Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 314. Tìm tới cửa teleport, chương 321. Tìm tới cửa teleport, tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tất cả mọi người ngồi vây quanh ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Đoạn Thu ngoẹo cổ nhìn đối diện Casey Reynolds ra. Mà Casey Reynolds ra thì lại nhìn trên bàn không ăn xong đồ ăn không nhúc nhích. Hai người đều đang ngẩn người. Nhưng là Casey Reynolds ra nhưng không chút nào cảm giác được Đoạn Thu ánh mắt. Hai người liền yên tĩnh như vậy ngồi ở trên ghế salon. Chu vi ồn ào không có ảnh hưởng chút nào đến hai người. Các nàng hầu như cái gì đều sẽ tán gẫu. Tỉ như cái gì quần áo đẹp đẽ. Làm sao ở tận thế trong hoàn cảnh này bảo đảm dưỡng làn da của chính mình? Làm sao giảm béo loại hình? Hạ Cầm ngồi ở Đoạn Thu bên cạnh. Nàng nhìn một chút Đoạn Thu cùng Casey Reynolds ra. Sau đó chớp mắt một cái liền trực tiếp ôm lấy Đoạn Thu cánh tay. Lần này trực tiếp đem Đoạn Thu từ đờ ra chung thức tỉnh. Đoạn Thu từ đờ ra chung khôi phục lại. Sau đó mê man hỏi. Làm sao ngoan, Hạ Cầm nghe xong dùng mỹ lệ mắt to nhìn Đoạn Thu. Sau đó lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xem ra phi thường đáng yêu. Đoạn Thu ca ca, chờ chúng ta ra phó bản liền đi cướp đoạt quần áo đi. Chúng ta đều không cái gì y phục mặc. Đoạn Thu lắc Đoạn Thu cánh tay nói rằng, Đoạn Thu sững sờ, sau đó gật gật đầu nói rằng, hay lắm, cùng phó bản sau khi rời khỏi đây, chúng ta liền đi thương trường. Ta nhớ tới phụ cận có cái rất lớn thương trường, đồ vật bên trong nên rất nhiều, Đoạn Thu vừa nói một bên vuốt Hạ Cầm đầu. Được chính mình kết quả mong muốn sau, Hạ Cầm liền thoát ly Đoạn Thu ma trưởng sau đó nhảy đến bên cạnh Mộ Dung Linh trong lồng ngực thoải. Mái nam ni chúng nữ tiếp tục tán gẫu lên, Đoạn Thu cùng mắt không biết nói cái gì. Các cô gái tán gẫu đồ vật chính mình hoàn toàn không hiểu. Nhìn quét một lần chúng nữ, Đoạn Thu phát hiện các nàng xuyên đều vô cùng đơn giản. Không ít người đều phi thường mê hoặc, Lâm Tiên Nhi ở đối diện chỉ mặc vào. Đâm qua, quần lót cùng thiếu quần áo trong liền như vậy ngồi xếp bằng ở nơi nào. Chúng nữ căn bản không để ý Đoạn Thu có phải là dị hình. Hầu như hoàn toàn không nhìn sự tồn tại của hắn. Thưởng thức một vòng sau, Đoạn Thu cảm giác tẻ nhạt liền lấy ra computer, sau đó đánh tới đến mặt trên tự mang trò chơi nhỏ. Hơn 8 giờ trời đã tối rồi, mọi người trực tiếp cho tới 11-12 điểm mới lục tục đi ngủ. Có nữ hài yêu thích ngủ sofa, có chút nữ hài yêu thích ngủ thoải mái giường lớn, nói chung muốn cái gì cũng có cái gì, không cần lo lắng không tìm được địa phương ngủ vấn đề này. Mọi người ra ngoài mang đồ vật có thể là phi thường đầy đủ hết. Từ còn có cái nhẫn không gian là chuyên môn thả những thứ đồ này. Chỉ là Đoạn Thu một người liền dẫn theo 4 tấm giường chủng loại không giống giường và vài cái xô. Pha, trở lại phòng của mình mới vừa nằm xuống không lâu, Đoạn Thu cũng cảm giác được có người đẩy cửa ra đi vào. Ngẩng đầu lên dựa vào ngọn nến lúc ẩn lúc hiện ánh sáng phát hiện là ăn mặc nội y Tử. Tử cũng phát hiện Đoạn Thu ánh mắt, sau đó quay về Đoạn Thu khẽ mỉm cười liền cấp tốc nhào tới trên giường. Ngươi làm gì thế? Đoạn Thu hơi sốt sắng. Thế nhưng trong lòng nhưng mơ hồ có chút chờ mong. Tử nhào tới trên giường sau, thân thể liền như bạch tuộc như thế ôm lấy Đoạn Thu. Tiếp theo ở Đoạn Thu bên tai nhẹ nhàng hỏi, ngươi nói xem ta thân chủ nhân, tận thế sinh tồn đến hiện tại, thu phục một lại một đáng yêu muội chỉ, nhưng là Đoạn Thu dù sao còn là một đồng nam nhỏ. Tử như vậy mê hoặc hắn làm sao có khả năng kinh được thử thách Đoạn Thu trước tiên là phi thường. Tìm cái lý do từ chối không tiếp một hồi nói rằng, cách âm hiệu quả không được, có muốn hay không hôm nào a? Tử nghe xong chừng Đoạn Thu một chút nói rằng, người ngày hôm nay là chạy không thoát, còn có phải đàn ông hay không? Nói xong cũng vung tay lên phóng thích một sách phép thuật. Hai người bị cách âm bình phong bao bọc lại, không nghĩ tới Tử vẫn còn có như vậy chuẩn bị. Đoạn Thu biết ngày hôm nay là trốn không xong, đơn giản tiếp cất đi, chờ tay ôm lấy Tử. Tiếp theo hai người liếc mắt nhìn nhau liền hôn nồng nhiệt lên. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng, Tử liền từ Đoạn Thu trong lồng ngực đầu tiên tỉnh lại. Nàng lặng lẽ từ Đoạn Thu trong lồng ngực bò đi ra. Sau đó nhìn một chút vẫn như cũ còn ngủ say Đoạn Thu lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đoạn Thu nếu như không phải là bởi vì tối ngày hôm qua cùng Tử điên cuồng. Phỏng đoán ở Tử rời đi chính mình ôm ấp thời điểm liền tỉnh lại. Tử lặng lẽ thu dọn một hồi tình huống chung quanh, phát hiện làm sao thu dọn đều rất loạn, nhìn ngổn ngang trên giường cuối cùng bất đắc dĩ nở nụ cười. Mặc quần áo vào liền đẩy cửa ra đi ra ngoài, mới vừa đẩy cửa ra, Tử liền phát hiện tất cả mọi người nữ hài đều đang ở trên ghế salon ngồi. Mộ Dung Linh đầu tiên là xem xét nhìn gian phòng, sau đó thấp giọng hỏi nói, Tử tỷ, như thế nào thành công? Tử lộ ra nụ cười đắc ý nói rằng, đó là đương nhiên, ngươi có muốn thử một chút hay không? Mộ Dung Linh nghe xong chậm rãi xoay người nói, ta cũng không dám, ta thẹn thùng, thật túng, Tử bắt nạt nói. Mộ Dung Linh lườm một cái lôi kéo lời bộc bạch Lâm Tiên Nhi nói rằng, Tiên Nhi đại tỷ ngươi có thể buổi tối thử xem. Đừng, ta cũng thẹn thùng, Lâm Tiên Nhi tuy rằng bình thường xem ra lẫm lẫm liệt liệt. Nhưng là chuyện như vậy nhưng thẹn thùng lên, Kai Sireno vẫn luôn đang ngẩn người. Có điều vào lúc này bỗng nhiên khôi phục lại hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Tử nghe xong trực tiếp đánh về phía mê man Kai Sireno. Sau đó treo ở trên người nàng nói rằng, chúng ta đang nói làm sao đẩy ngã Đoạn Thu. Kai Sireno vóc người tốt vô cùng, còn có mái tóc dài màu vàng óng, chính là bình thường ngơ ngác không nói như thế nào. À, như vậy không tốt sao? Kai Sireno nói rằng, Tử nghe xong bĩu môi nói, không quan tâm các ngươi, cái kia tối hôm nay chủ nhân liền còn là của ta rồi. Đại gia chuẩn bị cơm nước đi, ngày hôm nay mạo hiểm liền muốn bắt đầu rồi. Làm Đoạn Thu tỉnh lại thời điểm phát hiện Tử đã rời đi. Đẩy cửa ra đi ra ngoài phát hiện mọi người đã đang chuẩn bị điểm tâm ăn đi đơn giản ăn chút gì. Phía sau liền tiếp tục thăm dò thành thị, dùng một buổi sáng thời gian đem cao ốc chu vi tang thi thanh lý sạch sẽ. Phía sau mới bò trên thang lầu đi, cao ốc có hơn 50 tầng cao. Chỉ là bò cầu thang liền bò đã lâu, cuối cùng rốt cục đi tới cao ốc mái nhà. Tất cả mọi người bắt đầu dùng kính viễn vọng tra xem ra. Phó bản bên trong thành thị tuy rằng cũng có cửa hàng loại hình, thế nhưng là không có bất kỳ item, chỉ là xác không tử, coi như có bàn ghế loại hình cũng phi thường cũ nát. Trên căn bản là đồ vô dụng, chạm đến thăng chức là nhìn ra xa. Ở mọi người tỉ mỉ quan sát bên dưới, vẫn đúng là phát hiện một tương tự cửa teleport như thế địa phương. Ở thật mấy cây số ở ngoài một trường học trên thao trường đứng vững một cách đại khái cao 10 mét kiến trúc. Cùng tưởng tượng cửa teleport dáng vẻ là như thế, phát hiện cái thứ nhất cửa teleport mọi người lập tức làm tốt ghi chép. Tiếp theo tiếp tục tìm kiếm. Nhưng là quan sát hơn nửa canh giờ cũng không phát hiện thứ hai. Có điều có thể tìm tới một cửa teleport đã không sai. Từ cao ốc hạ xuống phía sau, mấy người liền một bên thanh lý tang thi một bên hướng về cửa teleport đi vào. Không thể không nói phó bản bạo suất quá cao, một buổi sáng đánh ra 5.000 trang bị không là vấn đề. Ngôi sao tệ đang nhanh chóng tăng cường, hiện tại đều có tiếp cận 3 vạn. Hết chương.